chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2865, chương 2866, là thời điểm biểu diễn chính thức kỹ thuật Á. Quý thần húc mở qua tốt một đoạn lộ trình, thông qua kính chiếu hậu phát hiện còn không có trông thấy Vương Đại Đông bọn họ. Không khỏi thả chậm tốc độ, quay cửa kính xe xuống hướng về phía theo sát đằng sau hai cái bạn rượu một thủ thế. Hai chiếc xe kia cũng là đuổi kịp đến. Quý thiếu, có chuyện gì sao? Ta nhìn một chút, tiểu tử kia đã bị chúng ta hất ra tốt một khoảng cách. Bằng không chúng ta ca mấy cái xuống tới làm điếu thuốc hút quất. Tốt, ta liền biết tiểu tử này sẽ chỉ thổi nghiêu bức, còn thu danh sơn xe thần. Lại tiếp tục như thế, ta xem chừng hắn ngay cả chúng ta đèn xe đều không nhìn thấy. Bên trong một cái công tử ca cũng là cười rộ lên, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng không có đem Vương Đại Đông để ở trong lòng. Ba người phân biệt đem xe cộ sang bên đỗ xe, xuống xe, quý thần húc từ trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc lá. Sau đó trực tiếp đem hộp thuốc lá nhường cho bên cạnh bạn rượu. Có thể à, đây không phải Lucky SKE đặc cung bản sao? Nghe nói cái này thuốc lá tại trên quốc tế đã bị tịch thu đến 600 ngàn một hộp. Ha ha, ngươi khoan hãy nói. Cái này nước Mỹ đồ vật cũng là tốt quất. Quý thần húc cười cười nói. Mấy người này cứ như vậy ngồi xổm ở bên lề đường. Không chút hoang mang hút thuốc lá. Đối bọn hắn mà nói. Bọn họ căn bản không có đem Vương Đại Đông để vào mắt. Cũng căn bản không nghĩ tới. Cái này Vương Đại Đông lạc hậu thời gian dài như vậy. Tối thiểu nhất cũng phải cần rất lâu mới có thể đuổi theo đi. Tại hắn trong nhận thức biết, tối thiểu nhất chờ mình thuốc lá quất còn về sau mới có thể trông thấy Vương Đại Đông trước đèn lớn. Đừng nói là quý thần húc bọn họ, liền xem như Lạc Tuyết cũng cho là như vậy. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là cho rằng, bọn họ sở thiết muốn cũng không tồn tại. Không nghĩ tới cái này Vương Đại Đông còn thật đuổi kịp. Oanh! To lớn tiếng động cơ kinh hãi ngay tại quất thuốc lá ba người. Quý thần húc trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn phát hiện cái này Vương Đại Đông cách bọn họ chỉ có 50 mét khoảng cách. Mà hiện tại bọn hắn mới vừa vặn châm lửa. Thuốc lá mới quất một miệng a. Ngoạt tào, tiểu tử này bật hack a. Quý thần húc tâm lý chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Xuống tới quất thuốc lá thời điểm liền bọn họ xe đèn lớn đều không nhìn thấy. Hiện tại liền lấy điếu thuốc thơm, châm lửa thời gian, liền trực tiếp đến bọn họ trước mặt. Cái này Maserati không phải là đựng máy bay trực thăng động cơ đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là quý thần húc tâm lý như thế ngẫm lại. Hắn còn không nghĩ tới như thế đi cho rằng, nhìn lấy cái kia theo tới Maserati. Quý thần húc kém chút thuốc lá đầu đều nuốt vào. Trong xe Lạc Tuyết sắc mặt tái nhợt. Trên mặt nhìn không ra có một tia huyết sắc. Nàng song tay nắm chắc đem tay. Nàng hiện tại chẳng qua là cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải. Trước mấy ngày ăn cơm đều muốn phun ra. Vốn là Lạc Tuyết là muốn cho nàng trước mở một khoảng cách về sau. Đổi lại cho Vương Đại Đông. Bởi vì làm điện thoại di động Vương Đại Đông liền phanh lại chân ga đều không phân rõ. Cũng căn bản sẽ không dùng trên xe đua hộp số phát mảnh. Nhưng là cái này Vương Đại Đông rất là quật cường hết lần này tới lần khác không cho Lạc Tuyết đến. Đi qua Lạc Tuyết kiên nhẫn chỉ đạo. Vương Đại Đông cuối cùng đem xe cho mở. Thật chỉ là mở, mà lại ngay từ đầu mở không được tốt lắm. Đến đón lấy đến mức làm sao để kỹ xảo biến tốt. Đường rẽ qua lại đều không dày. Ai biết cái này Vương Đại Đông tại mở ra sau một khoảng thời gian vậy mà càng mở càng quen luyện. Tựa như là gặp phải một cái quen thuộc chi kỷ. Nhiều năm không thấy, ngay từ đầu không nhận ra được. Về sau thì nhận ra, người trước có mở qua xe sao? Lạc Tuyết chịu đựng trong dạ dày phiên giang đảo hải. Yếu ớt hỏi ý, nàng đánh chết cũng không tin Vương Đại Đông trước đó không có mở qua xe. Cái này lái xe thành dạng này ngươi trước khi nói không có mở qua xe. Ai mà tin đâu, không biết đâu, ta trong trí nhớ giống như không có ấn tượng đâu. Bất quá ta mở một hồi về sau ta thì cảm thấy đặc biệt thân thiết. Vương Đại Đông mỉm cười đáp trả, để Lạc Tuyết cảm giác có một cái trọng quyền trực tiếp đánh vào trên bông. Vương Đại Đông hiện tại trí lực, thêm nữa hiện tại mất trí nhớ, đối chuyện khi trước cũng không nhớ ra được phân thượng. Lạc Tuyết có chút cười khổ chính mình những vấn đề này giống như hỏi cũng tương đương bạch vấn. Cái kia ngươi buổi tối hôm nay biểu hiện ra ngoài cờ vây còn có thư pháp kỹ năng có phải hay không đều có quen thuộc cảm giác thân thiết? Lạc Tuyết hỏi. Vương Đại Đông không có ý tứ sờ sờ chính mình cái ót, cười ngây ngô hai tiếng. Hình như là vậy, ta đối bọn hắn đều siêu có cảm giác thân thiết. Đại Đông a, Đại Đông, người trước đến cùng là thế nào một người a? Lạc Tuyết che đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Đây là nàng lần thứ nhất đối Vương Đại Đông đi qua sinh ra dày đặc hiếu kỳ. Trước đó, tuy nhiên nàng cũng biết Vương Đại Đông, nhưng là nàng không hy vọng Vương Đại Đông có thể nhớ tới cái gì đến. Bởi vì nàng cho rằng, cái này Vương Đại Đông vì cái gì mất trí nhớ, đoạn này mất trí nhớ đi qua khả năng cũng không tươi đẹp lắm. Cùng nói khôi phục trí nhớ tại đi qua bên trong bi thương, còn không bằng cái gì cũng không biết, xem như bắt đầu lại từ đầu một đoạn tân nhân sinh. A tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc nhìn lấy Lạc Tuyết, hắn nhìn ra Lạc Tuyết đang ngẩn người, hơi nghi hoặc một chút. Không có việc gì, ta hiện tại giống như rõ ràng ngươi vì cái gì có cường đại như vậy học tập năng lực. Vậy thì vì cái gì nha? Ta chính mình cũng không biết đây. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nói cảm giác thân thiết sao? Khả năng những vật này ngươi trước đều làm qua, mà lại tại những cái kia lĩnh vực bên trong đều là làm không tệ. Chỉ là hiện tại ngươi mất trí nhớ, cũng không nhớ ra được chuyện khi trước, cho nên ngươi cũng quên ngươi những thứ này kỹ năng, mà khi chính mình thân ở đặc thù thời điểm, lần nữa tiếp xúc những vật này thời điểm, những cái kia vỏ đại não liền sẽ truyền ra chỉ lệnh tiếp theo để ngươi nhớ tới ngươi những kỹ năng kia. Lạc Tuyết nghiêm túc phân tích, không thể không nói Lạc Tuyết năng lực phân tích đúng là có thể. Theo y học góc độ tới giảng, những vật này là tồn tại. Một cái mất trí nhớ người, khi hắn quên chính mình kỹ năng, nhưng lần nữa đụng phải trước đó quen thuộc kỹ năng, tại nhất định thời điểm là hội quen thuộc, thân thiết cảm giác. Cái này cũng thì giải thích vì cái gì Vương Đại Đông ngay từ đầu không biết, sau đó quen thuộc về sau thì viết đặc biệt tốt. Đó là điều động ra hắn trước đó những kỹ năng kia. Quý thần húc nhìn thấy càng ngày càng gần Vương Đại Đông, cũng không lo được quất thuốc lá, trực tiếp đem điếu thuốc cho ném. Tuy nhiên cái này thuốc lá quái quý, sau đó trực tiếp lên xe. Hắn hiện tại hận không thể rút chính mình một cái bàn tay. Trong lòng cũng là có chút hối hận, nếu như vừa mới không kiêu ngạo, hoặc có lẽ bây giờ thì không hội bị động như vậy. Hiện tại Vương Đại Đông thế nhưng là tùy thời đều có thể đuổi theo. Khoảng cách rút ngắn càng ngày càng gần, mà các loại quý thần húc phát động, sau đó mở sau khi ra ngoài, cái này Vương Đại Đông đã siêu việt quý thần húc, xe cộ như là mũi tên trực tiếp thoát ra ngoài. Mẹ, hôm nay ta nhất định muốn thắng ngươi. Trong lòng tuy nhiên hối hận, đây quả thực là lại là một trận hiện thực phiên bản rùa thỏ thi chạy. Hắn điều chỉnh tốt chính mình suy nghĩ, ở phía sau không ngừng đuổi theo. Hai người ngươi truy ta đuổi, tăng thêm Ferrari cải tiến về sau cường đại tính năng, một hồi quý thần húc siêu ở phía trước, một hồi lại bị phản siêu. Hai người cắn chặt, không ai nhường ai, mà lúc này, bọn họ đã đi tới bàn sơn đường cái đoạn đường. Đoạn đường này một mực uốn lượn lấy, phần cong khá nhiều, đây cũng là lớn nhất khảo nghiệm kỹ thuật lái xe thời điểm.